Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1570, kiếm hồn thành. Phệ linh trùng đáng sợ, liền Từ Ngôn đều cảm thấy kinh hãi. Như thế dị thú một khi trưởng thành, hậu quả đem không người có thể đoán trước. Nếu không phải là Vân Tiên Quân mang tới kỳ dị trùng, lại giúp hắn cắn nát dược vương lô, Từ Ngôn thậm chí muốn đem nó hủy diệt. Vậy căn bản là tu tiên giới thiên tai. Thật muốn thành quần kết đội, sẽ như châu chấu đồng dạng những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Lắc lắc đầu, Từ Ngôn đi ra cửa ra vào. Vừa tới trong viện, cùng tiễn người gác đêm, bỗng nhiên ngăn ở Từ Ngôn trước mặt. Tiên chủ chỉ có nguyên anh cảnh giới, liền chọc vô số cừu ra. Chắc hẳn một đường đi tới muôn vàn khó khăn. Người gác đêm ngữ khí có chút cổ quái, giống như lộ ra một cỗ nhẹ nhõm, vừa có một tia đắng chát. Lão nô vô dụng, chỉ có thể giữ vững tòa này trống rỗng trạch viện, lại thủ không được cửu anh thần hỏa đỉnh, thủ không được linh tê viên. Đã tiên chủ lại lần nữa bước lên con đường tu hành, lão nô liền dùng sau cùng nguyên thần trợ tiên chủ một chút sức lực. Đang khi nói chuyện, người gác đêm hồn thể bỗng nhiên lóe lên, sau một khắc tụ lại thành một điểm kim mang trực tiếp chui vào long ly bên trong. Nguyên thần nhập pháp bảo, lập tức sinh ra một cỗ nóng nảy sóng linh khí, ảm đạm vù vù từ đao kiếm bên trong ra. Đừng nhìn long ly tàn phá, không chịu nổi. Lúc này khí tức thế mà bắt đầu tiêu thăng. Người muốn trở thành kiếm hồn, Từ Ngôn thông suốt giật mình, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Người gác đêm thê lương tiếng cười dần dần cùng đao kiếm vù vù dung hợp. Như vậy trở thành túc nhập pháp bảo kiếm hồn, hóa vũ hồn, tự hành dung nhập pháp bảo, đủ để tăng lên pháp bảo đẳng cấp. Nhất là long ly cái này đặc thù cực phẩm pháp bảo, vốn là có đến địa linh bảo cơ hội. Từ khi sinh ra kiếm hồn, chỉ cần lấy hóa thần cường giả anh hòa tế luyện, liền có thể trở thành chân chính địa linh bảo. Vận khí, gặp được ngươi, là ta vận khí, đa tạ. Mở bàn tay, long ly tự hành phi không, hóa thành kiếm mang chui vào lòng núi. Tại cất giữ hồn đăng mai rùa một bên, Từ Ngôn trơ mắt nhìn thấy long ly đem cự đại mai rùa khiêu động. Liên tiếp chân quý hóa vũ quy giáp cũng thành Từ Ngôn chi vật. Tuy nhiên tại tán tiên động phủ không được đến trọng bảo, nhưng là người gác đêm quà tặng, đầy đủ chân quý. Đó là một vị trung bộc trung tâm, so với linh bảo giá trị đều muốn đắt đỏ. Mai rùa bị Từ Ngôn thu hồi, trong lòng núi trở nên càng thêm hắc ám. Mai rùa bên trên đứt quãng mơ hồ chữ viết, như vậy hoàn toàn không thấy. Liên quan tới Vân Tiên Quân ca giao, tại trong thiên hạ này, chỉ có Từ Ngôn một người biết rõ. Không còn quay đầu, Từ Ngôn đi thẳng trống không núi, thì triển độn pháp biến mất trong không khí. Biển một bên, khoảng cách truyền tống trận chỗ không xa, Hiên Viên Tuyết bóng dáng giữa không trung hạ xuống, từ phệ linh sa mạc trực tiếp bị cánh mang về biển bãi. Hiên Viên Tuyết không chỉ không có chút nào tổn hại, liền chút khí lực đều vô dụng. Nơi xa, Chân Vô Danh cùng A-ô đang chạy tới, không bao lâu cũng đã tới truyền tống trận phụ cận. Theo lý thuyết ba người này hẳn là sớm nhất đến truyền tống trận trăm vị nguyên anh, nhưng là còn có người sớm hơn chờ ở chỗ này, thật giống như thủ hộ lấy truyền tống trận đồng dạng. Sư huynh Vô Danh, người cũng quay về rồi. Canh giữ ở đại trận cái khác tu sĩ vừa thấy được Chân Vô Danh lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ô sư đệ, tiểu tử ngươi chạy rất nhanh a. Không tệ không tệ, phần này cẩn thận dùng tốt tương lai tất có đại dụng. Chân Vô Danh xem xét là Ô Hoành Mẫu, ngược lại là không có quá ngoài ý muốn. May mắn cửu anh hóa vũ không có hướng bên này, chúng ta không thể tụ tập ở chỗ này. Thật muốn đem cái kia cự thú dẫn đi qua, trốn không thoát được rơi hai chuyện. Truyền tống trận không phải bị nó hủy đi không thể. Chân Vô Danh nhìn quanh bốn phía, chỉ điểm Giang Sơn vậy nói ra. A ô, người cùng Hiên Viên Tuyết đi trái một bên trốn tránh. Ta cùng ta người sư đệ này đến phải một bên trốn tránh. Chúng ta trước đem truyền tống trận ngụy trang một phen, đừng để hóa vũ hiện mới được. Chân Vô Danh nói không sai. Ở loại tình huống này dưới, Lâm Lang Đảo đã thành tử địa cục diện. Truyền tống trận liền thành tất cả mọi người sau cùng đường lui. Hiên Viên Tuyết điểm một cái đầu. A-O càng không ý kiến. Mấy người hợp lực phía dưới. Không bao lâu truyền tống trận bị một mảnh cỏ hoang bao phủ. Chân Vô Danh lúc này mới yên tâm xuống tới. Tại biển bãi một bên một khối đá lớn về sau. Trưởng bối vậy nói trọng tâm lớn cùng đồng môn sư đệ hít hà. Ô sư đệ lần này thật sự là vận khí không tốt. Không có đi cái kia linh tê viên. Đan phủ di tích mở ra. Người có biết nói những cái kia tìm tới đan phủ ra hòa. Rất nhiều người đều được cực phẩm linh đan. Không chỉ như vậy. Thế mà còn có địa linh bảo xuất thế. Biết rõ sư huynh ta phải cái gì chỗ tốt cực lớn a. Hắc hắc sinh thân quả a. Trong thiên hạ cực kỳ hiếm thấy sinh thân quả. Có tàn thể tái sinh hiệu quả. Giá trị không thua gì địa linh bảo. Chân Vô Danh tâm tình vô cùng tốt. Lần này trải qua nguy hiểm hắn tính đủ vốn. Chỉ cần lại chờ cái nữa ngày. Truyền tống trận mở ra. Trở lại Tây Châu vực coi như thuận buồm xuôi gió. Chính mình vui sướng. Nếu như không chia sẻ cho người khác. Vậy còn gọi cái gì vui sướng. Thế là Chân Vô Danh vung tay lên. Cho bản môn sư đệ giảng thuật một phen đan phủ di tích kỳ dị cùng phong phú chỗ tốt. Nói gần nói xa căn bản là thay Ô Hoành Mậu tiếc nuối. Chỉ cần Ô Hoành Mậu cũng đi đan phủ. Chỉ ít sẽ có một hạt cực phẩm linh đan vào tay. Kỳ thực Chân Vô Danh bất quá là chữ vui sướng trong lòng thôi. Tại đan phủ di tích bên trong đạt được cực phẩm linh đan nguyên anh tu sĩ hoàn toàn chính xác không? Ít. Nhưng là bị hóa vũ cự thú nuốt ăn càng nhiều. Không may cùng đi xa. Thường thường ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Hắn Chân Vô Danh gặp may mắn. Thế nhưng là càng nhiều tu sĩ lại không may. Vẫn lạc tại thú bụng. Dừng lại nói khoác. Nếu như cùng người khác thổi ngã là không có cái gì. Lấy Chân Vô Danh địa vị thân phận. Coi như biết rõ hắn đang khoác lác. Bản môn sư đệ ai dám vạch trần. Thế nhưng là Ô Hoành Mậu lại khác. Hắn càng nghe càng cảm thấy nghẹn cong. Đến sau cùng nhìn lấy bản môn sư huynh cái kia dương dương đắc ý thần thái. Ô Hoành Mậu vành mắt đều tại đỏ. Không được nắm vuốt quyền đầu dậm chân. Giống như muốn hiện tại liền đi đan phủ lại lần nữa tìm tòi một phen giống như. Còn tưởng rằng Ô Hoành Mậu tiếc nuối đến dậm chân đấm ngực. Chân Vô Danh càng thêm đắc ý. Vỗ vỗ đối phương vai đầu. An ủi nói, ô sư đệ, người cũng không phải vội, loại này tạo hóa cũng không phải nói có là có, là sư huynh vận khí ta tốt, đổi ngươi đi, có phải hay không cực phẩm linh đan là nhỏ, không chừng sẽ chết tại đan phủ, ta nói cho ngươi, làm lúc bị hóa vũ thôn sát nguyên anh đỉnh phong, không xuống 20, kỳ thực đâu, người có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cũng vẫn có thể xem là một loại bồi dưỡng đạo đức cá nhân kỳ thân. Chỗ tốt đâu. Đúng vậy có thể bảo chứng chính mình bình yên vô sự. Bất quá lần này trải qua tuyệt hiểm tâm cảnh. Nhưng liền không có đi. Chân Vô Danh chậm rãi mà nói. Ô Hoành Mậu thật sự là nghe không nổi nữa. Cắn răng một cái dậm chân một cái khẽ vươn tay. Nói. Đã sư huynh Vô Danh thu hoạch tương đối khá. Còn mời sư huynh đem ta túi chữ vật còn tới. Làm lúc nghe theo vị này sư huynh Vô Danh mệnh lệnh. Ô Hoành Mậu mới một mình trở về biển bãi. Tìm tới truyền tống trận về sau thủ tại chỗ này 2 ngày lâu. Vốn cho rằng nhìn thấy sư huynh Vô Danh. Làm sao cũng nên đạt được một phen tán dương. Không nghĩ tới có được lại là một phen làm cho người ảo não nói khoác. Lại làm cho người kính trọng sư huynh. Lần này được tiện nghi còn khoe mẽ cử động, cũng không ai có thể chịu được. Huống chi Ô Hoành Mậu thân ra tất cả đều cho Chân Vô Danh. Người ta không đề cập tới, mình không thể không cần a. Cái gì túi chữ vật? Ta lúc nào bắt ngươi túi chữ vật rồi? Chân Vô Danh nói khoác không ra ngoài. Nhìn thấy Ô Hoành Mậu một mặt ủy khuất bộ dáng, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, giận nói: Ta đã biết, từ ngôn tên kia lại hố ta. Trách không được hắn tại đan phủ bên trong ra vẻ hình dạng của ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.